Đó không đơn thuần chỉ là việc phân tâm làm việc, mà là trong đầu đồng thời suy nghĩ về hai chuyện, nhưng lại không ảnh hưởng đến nhau. Con thực sự có thể cùng lúc suy nghĩ về hai vấn đề mà. Kỳ Linh liền nói. Vậy con thử một chút xem nào. Hai mắt của Kỳ Nhất Xuyên rực sáng, hắn khẽ đảo tay một cái, liền có hai hòn đá màu trắng và màu xám xuất hiện. Con dùng hai hòn đá này đồng thời ghi ra trên mặt đất, trên trái là tên của mẹ con, bên phải là tên của ta. Vâng, thưa cha. Kỳ Linh gật đầu. Kỳ Linh cầm lấy hai hòn đá màu trắng xám, cảm thấy chúng hơi giống đá vôi ở kiếp trước. Lúc này, mỗi tay hắn cầm lấy một viên đá bắt đầu viết. Loại đá này viết rất dễ. Xoạt, xoạt. Tay trái tay phải cùng nhẹ nhàng viết ra loại chữ tượng hình cổ xưa phức tạp của thế giới này. Một bên viết Kỳ Nhất Xuyên, một bên viết Uất Chỉ Tuyết. Nét chữ không xô lệch chút nào, rất thanh thoát. Linh, con... Uất Chỉ Tuyết sợ đến ngây người. Đây là... Kỳ Nhất Xuyên cũng chấn động. Khó trách lại tu luyện xích minh kiểu thiên đồ nhanh như thế. Kỳ Nhất Xuyên chậm rãi nói. Thì ra, hồn phách của con ta đã để đến khả năng cùng lúc suy nghĩ về hai vấn đề rồi. Kỳ Nhất Xuyên nhìn con trai như một viên ngọc thô tuyệt thế, chưa được mài rũa. Hắn cực kỳ kích động nói. Ta tu luyện đến nay mới có thể cùng lúc suy nghĩ về hai vấn đề. Có điều từ nhỏ ta đã chuyên tâm luyện đơn kiếm, tư tưởng đã định, đường khó mà đổi. Nhưng còn con ta từ nhỏ đã có thể cùng lúc suy nghĩ về hai vấn đề. Đây đúng là trời sinh dùng song kiếm. Hai kiếm sẽ tựa như hai người điều khiển, khiến cho địch nhân rơi vào sự tấn công của hai tên đối thủ. Hơn nữa, hai tên đối thủ này còn thấu hiểu suy nghĩ của nhau, sức mạnh quả thực tăng lên gấp 10. Bắt đầu từ ngày mai, cha sẽ tự tay dạy cho con luyện kiếm. Kỷ Nhất Xuyên nhìn con và nói. Vào sáng sớm ngày thứ hai đó, nguyên khí trời đất dày đặc khiến cho sương mù mờ mịt tràn ngập trong không gian. Kỳ Linh đã bị cha gọi đến sân luyện võ. Kỳ Linh! Kỳ Nhất Xuyên nhìn vào con trai, chỉ tay vào một người đàn ông mặc áo da thú có chòm râu dài ở bên cạnh và nói. Đây là đệ nhất cung thủ Mông Ngư ở phủ đệ phía tây của họ Kỳ chúng ta, tiễn thuật cực cao. Mông Ngư, trước hết ngươi hãy cho thằng bé được mở rộng tầm mắt đi. Vâng. Mông Ngư cung kính đáp. Kỳ Nhất Xuyên đi thẳng đến phía trước chỗ đặt 4 thớt đá nham thạch. Mỗi thớt đá này đều nặng mấy trăm cân, nhưng Kỳ Nhất Xuyên lại thuận tay nhấc lên một thớt rồi ném nó bay vù vù ra xa, sau đó lại nắm lên thớt khác. Chỉ trong nháy mắt, 4 thớt đá đã đều vun vút bay ra đằng xa. 4 thớt đá nặng mấy trăm cân liên tiếp cầm rú xé gió bay đi như 4 phát đạn pháo, thoáng chốc đã biến thành 4 điểm đen trên bầu trời. Xoạt! Trong tay Mông Ngư đột nhiên xuất hiện một chiếc cung lớn đen thui. Hắn cầm lấy 4 mũi tên rồi kéo dây cung lên. Vụt vụt vụt vụt. 4 mũi tên lóe lên ánh sáng trắng, chớp lên một cái đã biến mất. Dĩ nhiên là đuổi theo 4 cái thất đá kia. 4 tiếng bùm, 4 điểm đen hoàn toàn biến mất, không thấy đâu nữa. Kỷ Linh trợn mắt há mồm nhìn. Hắn sửng sốt một lúc lâu. Cha ném thất đá nặng mấy trăm cân bay ra xa, hơn 2 cây số sao? Cứ như đạn pháo vậy. Trong lòng Kỷ Linh chấn động. Mấy mũi tên này của Mông Ngư có cảm giác rằng trong nháy mắt, một giây đồng hồ cũng chưa tới, đã bay ra ngoài 2 cây số rồi. Tính chính xác thì mấy mũi tên này ít nhất cũng có tốc độ 2000m trên giây rồi. Trong truyền thuyết, đại thần Hậu Nghệ từng bắn một lúc 9 mũi tên, bắn chết 9 kim ô. Mông Ngư cười ha hà và nói, công tử, ta giỏi lắm cũng chỉ là chút tiểu xào thôi. Sư phụ Mông Ngư, thất đá vỡ ra sẽ không rơi trúng đầu người ta đấy chứ? Kỳ Linh chợt nghĩ đến một chuyện liền hỏi. Kỳ Nhất Xuyên bên cạnh lắc đầu nói, Kỳ Linh, sư phụ Mông Ngư của ngươi đã là tiên thiên sinh linh, có thể chút chân nguyên vào trong mũi tên bắn lên trên thất đá thì tất nhiên sẽ làm cho thất đá nham thạch hóa thành bột phấn nhẹ nhàng rơi xuống, sao có thể rơi trúng vào người ta được chứ? Kỳ Linh kinh ngạc, lợi hại như vậy sao? Từ hôm nay trở đi, mỗi sáng sớm con đều phải luyện tập bắn cung một canh giờ với sư phụ Mông Ngư. Kỳ Nhất Xuyên nói, đây coi như là buổi tập đầu tiên của con đi. Mông Ngư, làm phiền ngươi rồi. Không có gì, có thể dạy công tử là vinh hạnh của Mông Ngư ta. Mông Ngư cười ha hà và nói. Kỳ Nhất Xuyên gật gật đầu rồi xoay người rời đi ngay. sân luyện võ liền rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại Mông Ngư và Kỳ Linh, chẳng có ai khác nữa. Công tử, Mông Ngư nhìn Kỳ Linh. Đối với một cung thủ mà nói, cung tên rất quan trọng. Mũi tên chia ra làm 3 phần, đầu tiên là thân tên, đuôi tên và đầu tên. Còn cung được tạo thành chủ yếu là từ thân cung và dây cung. Mũi tên có thể chế tạo với số lượng lớn, nhưng cung thì quý hơn rất nhiều. Cung chia làm 2 loại. Loại cung thứ nhất được làm từ thân cung có tính đàn hồi và dây cung dẻo dai. Khi kéo, thân cung cong lại, lấy lực đàn hồi do thân cung tụ lực sinh ra. Đó là loại cung thường thấy nhất và tương đối phổ thông, chế tạo khá dễ. Cung thủ bình thường đều biết sử dụng loại cung này. Loại cung thứ hai được làm từ thân cung cứng và dây cung có tính đàn hồi. Khi kéo, thân cung vững vàng, dây cung kéo dài, tụ lực sinh ra lực đàn hồi kinh người, giống như cây cung trong tay của ta đây vậy. Mông Ngư vừa nói, vừa đưa cây cung lớn đen nhánh trong tay cho Kỳ Linh. Kỳ Linh dù đã chuẩn bị để đón lấy cây cung lớn phong cách cổ xưa này, nhưng cũng lập tức cảm thấy trầm xuống. Chắc cây cung này phải nặng đến trên 100 cân. Hắn không nhịn được, liền xem xét chăm chú. Thân cung được làm từ một loại kim loại đen nhánh, rất là sáng bóng. Dây cung thì lớn chừng ngón tay, tỏa ra màu xanh. Bên trên có một trận sát khí đáng sợ như ẩn như hiện. Thân cung này chế tạo từ phong lôi thiết cực kỳ cứng rắn, mà dây cung càng quý giá hơn, được làm từ một đoạn gân của một con dao long lớn, có lực đàn hồi kinh người. Dù cho sức mạnh của ta có lớn hơn gấp 10 lần, cũng đừng mong kéo gãy được cây cung này. Mông Ngư cười nói, ta đặt tên cho nó là cung lôi long. Kỷ Nhất Xuyên nghe thế, hai mắt như tỏa sáng. Dây cung lại là gân của con dao long lớn ư? Lại đây, trước tiên học tư thế đã. Mông Ngư lật tay, trong tay hắn hiện ra một cây cung thông thường. Kiểu đứng bắn, kiểu ngồi xổm bắn, kiểu quay người, kiểu nhảy bắn, kiểu chạy bắn. Mông Ngư nhìn Kỳ Linh nói, quá trình học bắn tên của công tử sẽ chia ra làm 2 giai đoạn. Thứ nhất là giai đoạn căn bản, thứ hai là giai đoạn tâm tiễn. Giai đoạn căn bản chính là tại 5 giác quan, trụ cột, làm được, tay đưa, mắt nhìn, tên đi, cần phải bách phát bách trúng rồi mới tiến hành giai đoạn tiếp theo được. Giai đoạn tâm tiễn không yêu cầu nghiêm khắc như thế, chỉ cần tâm động, tên đi, không cần phải dùng mắt nhìn vì như thế quá chậm, phải dựa vào trái tim, lập tức kéo cung bắn, trúng mục tiêu luôn, nhanh như sấm chớp, chuẩn ngay thời khắc mấu chốt, vì nó chỉ là trong nháy mắt, sẽ không để cho người chậm rãi nhắm vào. Nếu luyện thành giai đoạn tâm tiễn, coi như đã xuất sư. Kỷ Linh nghe thế liền gật đầu, rồi hắn lập tức dựa theo chỉ dẫn của Mông Ngư, trước tiên học tư thế chính xác. Eo thẳng lên, tay trái duỗi thẳng ra, kéo cung theo tư thế kia đi, giữ như thế, đúng rồi, con mắt kìa, mắt của ngươi mù sao? Vừa bắt đầu dạy, Mông Ngư đã bắt đầu gào thét. Kỷ Linh vốn không biết cái gì, như tờ giấy trắng bị quát mà lo lắng. Thế nhưng hắn cũng chỉ có thể kiên trì từ từ mà học. Nhà cao vạn trượng cũng dựng trên đất bằng mà, siêu cao thủ cũng có những bước tập học tập căn bản đầu tiên. Khi luyện tiễn được nửa canh giờ thì chấm dứt, mặt trời cũng đã mọc lên. Linh Nhi, ta tới để dạy bộ pháp cho con đây. Quất Chỉ Tuyết trang phục toàn thân màu trắng mỉm cười nhìn nhi tử. Dạ, Kỷ Linh đáp. Tuy rằng lúc trước luyện tên đã bị đau lưng, nhưng bởi vì tu luyện Xích Minh Cửu Thiên Đồ nên tốc độ hồi phục của cơ thể rất khủng khiếp, giúp tinh thần bây giờ đã sảng khoái, còn tràn ngập ý chí chiến đấu. Trong lúc cận chiến, tầm quan trọng của bộ pháp thậm chí còn không thua gì kiếm pháp đâu. Uất Chỉ Tuyết trịnh trọng nói, trong lúc hai người giao chiến, bộ pháp có thể khống chế được cả cục diện, làm cho địch nhân khó có thể tổn thương con, mà con lại có thể dễ dàng thương tổn được hắn. Kỷ Linh gật đầu, hắn hiểu được. Cận chiến không phải là mơ hồ, ngươi một kiếm, ta một đao, mà là giống như ảo ảnh, cả hai không ngừng biến hóa vị trí để giao thủ. Giống như tán đả hay quyền anh trong kiếp trước, những tay đấm quyền anh đứng đầu hay cao thủ tán đả, mỗi người đều cực kỳ coi trọng bộ pháp. Bộ pháp tinh diệu có thể làm cho địch nhân đánh ra 10 quyền cũng không động đến được mình một quyền, cho dù là đánh tới, lực lượng cũng làm hổ thẹn. Tầm quan trọng của bộ pháp thậm chí còn hơn cả quyền pháp. Bởi vì kiếp trước bị ốm đau dày vò, Kỷ Linh ngược lại rất hay tìm hiểu quan sát một số cách vận động của các vận động viên thi đấu thể thao, cho nên hiểu được trong quyền anh, tán đả, bộ pháp cực kỳ quan trọng.

để né tránh trở ngại. Hơn nữa, mặc kệ là tư thế gì thì điều kiện tiên quyết nhất chính là trọng tâm ổn định, bước chân vững vàng. Mẫu thân, con phải tu luyện tới khi nào đây? Kỳ Linh bị ngã đến mức thê thảm. Linh Nhi, bắt đầu từ cái cọc gỗ thấp nhất, đến khi nào đi hết 1008 cái cọc gỗ, từ trên cái cọc cao nhất nhảy xuống, trên đường đi không động tới bất kỳ một cái bao gia thú nào là được. Hoàn thành trong vòng 10 nhịp thở, liền tính là bộ pháp con đạt được cảnh giới thứ nhất là cơ sở. Uất Chỉ Tuyết cười nói, Kỳ Linh nghe vậy thì kinh ngạc. Cái gì? Trong 10 nhịp thở ư? Thời gian ngắn ngủ như vậy, ngắn, quá ngắn mà. Cho dù là trên mặt đất bằng phẳng, con chạy vội đến đó cũng không xong trong vòng 10 nhịp thở được. 1000 cái cọc gỗ được xếp cạnh nhau, tính ra cũng hơn 1000 thước, chính mình chạy vội trong 1000 thước cũng còn lâu hơn. Đợi đến khi con luyện thành cảnh giới thứ nhất trong Xích Minh Cửu Thiên Đồ, nếu như là đất bằng thì trong vòng 10 nhịp thở là con cũng có thể chạy tới. Uất Chỉ Tuyết cười nói, cái này... Kỳ Linh kinh ngạc. Bước trên thiên tinh trận như bước trên đất bằng thì mới có thể xem như đạt tới cảnh giới thứ nhất là cơ sở. Uất Chỉ Tuyết cười nói, vậy còn cảnh giới nhập vi thứ hai kia thì sao? Kỳ Linh không nhịn được hỏi. Uất Chỉ Tuyết đụng vào một tấm bao gia thú, bao gia thú này lại động chạm tới bao gia thú khác, rất nhanh hơn 1000 cái bao gia thú đều đung đưa động đậy lẫn nhau, tự nhiên là va chạm đung đưa cũng không hề có quy luật gì. Cảnh giới nhập vi thứ hai là dưới tình huống toàn bộ số bao gia thú này đang đung đưa động đậy lẫn nhau, còn bắt đầu từ cái cọc gỗ thấp nhất trong vòng 10 nhịp thở có thể đi hết toàn bộ 1008 cái cọc gỗ, và lại bước từ trên cái cọc gỗ cao nhất xuống, trên đường đi không hề đụng vào bất kỳ một cái bao gia thú nào. Uất Chỉ Tuyết nhìn Kỳ Linh nói, làm được như vậy liền tính là con đã luyện thành cảnh giới nhập vi. Điều này sao có thể chứ? Toàn bộ số bao gia thú đều đang động đậy, làm sao có thể tránh được đây? Cơ hội có thể chỉ đến trong nháy mắt thôi, đã cần phải tránh được toàn bộ bao gia thú, lại còn phải bước trên những cái cọc này, lại trong thời gian ngắn như vậy sao? Kỳ Linh cảm thấy đây quả thực là rất khó khăn, làm sao có thể làm được đây? Cho nên ta mới nói, nếu dùng thiên tinh trận thì trong 10 năm còn mới có thể luyện thành cảnh giới nhập vi trong Phong Ảnh Bộ. Uất Chỉ Tuyết nói, từ giờ tới bữa ăn trưa, con cứ luyện tập trên cọc gỗ của thiên tinh trận đi. Vậy còn cảnh giới thứ ba, thiên nhân hợp nhất thì sao đây? Kỳ Linh không nhịn được liền hỏi. Uất Chỉ Tuyết nhìn Kỳ Linh cười. Đó là một loại cảnh giới, khi nào tới thì tự nhiên sẽ biết thôi. Có mạnh không? Có thể nói luôn được không mẫu thân? Kỳ Linh tiếp tục truy vấn. Con thật sự là muốn biết ư? Đó chính là vạn tên cùng bắn đều không thể động đến được con. Uất Chỉ Tuyết nhìn nhi tử. Vạn tên cùng bắn ư? Kỳ Linh vừa nghĩ tới vô số mũi tên phóng tới, thế nhưng cũng không thể động được vào người hắn. Cái này cũng thật sự là không thể tin được. Thân thể con người dù sao cũng lớn như vậy, vô số mũi tên thì đã tràn ngập cả không gian, theo lý thuyết mà nói thì căn bản là không có chỗ nào trốn mới phải. Uất Chỉ Tuyết mỉm cười nói, con đừng nóng vội, động đông đảo chiến sĩ bộ lạc đứng đầu hậu thiên thông thường cũng chỉ mới đạt tới bước cơ sở đầu tiên thôi. Lúc đạt đến tiên thiên sinh linh, thông thường thì bộ pháp đạt tới cảnh giới nhập vi thứ hai. Khi tu sĩ đạt tử phủ, thông thường là đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất thứ ba. Đương nhiên, một số ít tiên thiên sinh linh, phong tuyệt cũng có thể đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, ví dụ như là cha con vậy. Uất Chỉ Tuyết nói, cha con ư? Kỳ Linh vui mừng ra mặt. Cảnh giới bộ pháp của cha con chính là cảnh giới thiên nhân hợp nhất, thậm chí là kiếm pháp khó tu luyện hơn cả bộ pháp cũng đều đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất rồi. Uất Chỉ Tuyết cười, cho nên không cần bàn cãi, cha con đúng là đệ nhất cường giả của kỳ tộc Tây Phủ mới có thể uy chấn vô số bộ lạc được. Trong lòng của Kỳ Linh dâng lên hào hùng vạn trượng, cha đã có thể làm được thì chính mình có nữ hoa đồ, lại có trí tuệ kiếp trước, nhất định có thể làm được. Tiếp tục tiến bộ, chuyển bộ, dược bộ. Chỉ thấy thân ảnh nhỏ bé của Kỳ Linh cứ chập chờn lần lượt ở trên các cọc gỗ, khi thì ngã xuống, lúc thì bước lên. Khi đến buổi trưa, sau khi ăn uống nghỉ ngơi một lúc thì đã bị cha xách tới luyện võ trường. Buổi trưa mùa xuân ánh nắng rực rỡ vô cùng, chiếu lên trên người rất là thoải mái. Cha!

phải thật nhanh. Vâng. Kỷ Linh mạnh tay đâm một nhát, xoạt một tiếng, mũi kiếm đã đâm đi nhưng lại đâm vào đầu, chạch đến gần một tấc. Sao vậy? Thế này... Kỷ Linh hơi bất ngờ, rõ ràng chính mình muốn đâm vào chỗ mi tâm, nhịn không được lại đâm tiếp liên tiếp 3-4 lượt nữa, nhưng vẫn lệch một chút. Có phát hiện gì chứ? Kỷ Nhất Xuyên lạnh nhạt hỏi. Tuy trong đầu con muốn đâm một kiếm vào mi tâm, nhưng đến lúc con làm thì lại không đâm được. Làm cách nào mới có thể đâm chuẩn đây? Một là cần phải khống chế tự nhiên thân thể, hai chính là cần ngàn vạn lần luyện tập mới làm được. Bất kỳ một loại kiếm pháp nào khi đã hoàn toàn phân tích ra đều có thể chia làm bổ, đâm, vẩy, quét, văng, điểm, chám, chống, đoạn, vắt, khêu, gãy, treo. Đó gọi là tam thập thức trụ cột. Trong đó bổ, đâm, vẩy, quét, chám, điểm có thiên hướng nghiêng về tấn công, còn lại xoắn, văng, chống, khêu, gãy, treo, đoạn có thiên hướng nghiêng về phòng thủ. Kỷ Nhất Xuyên chỉ vào khôi lỗi kim loại ở đằng xa nói. Khôi lỗi này không nhúc nhích thì trên người của nó có 19 điểm đó. Ngươi cần phải đánh nó bằng bổ, đâm, vẩy, quét, chám, điểm. 6 chiêu thức này ta sẽ dạy ngươi bí quyết của từng thức, cách phối hợp thủ pháp thân hình sẽ như thế nào. Mỗi một trụ cột kiếm thức đều cần phải luyện tập tới ngàn vạn lần. Về sau, khi khôi lỗi có thể chuyển động, chém đao vào con, thì hãy dùng xoắn, văng, chống, khêu, gãy, treo, đoạn. Đây là 7 kiếm thức trụ cột để phòng thủ, cũng cần ngươi phải trải qua ngàn vạn lần phòng ngự. Tiến công, phòng thủ, đợi đến sau này con thuần thục, khôi lỗi sẽ đánh cùng con. Lúc đó con cần phối hợp được 13 kiếm thức kia thi triển toàn bộ. Kỷ Nhất Xuyên nhìn xem như tử của mình rồi nói tiếp. Rồi đến một ngày, con luyện 13 kiếm thức trụ cột đến mức gắn thật sâu vào trong xương tủy, cực kỳ tinh chuẩn thì mới xem như căn bản đem kiếm hoàn toàn khắc vào trong tâm, trong nội tâm của con vậy. Lúc đó mới được coi là đã chuẩn bị xong để luyện kiếm. Kỷ Linh nghe đến lín thở. Thân thể chuẩn bị sẵn sàng, tâm chuẩn bị sẵn sàng thì con mới có thể chính thức bắt đầu luyện kiếm pháp. Kỷ Nhất Xuyên nhìn Như Tử nói. Tất cả sự phức tạp của kiếm pháp đều từ 13 kiếm thức trụ cột tổ hợp mà thành. Nếu như ngay cả 13 kiếm thức trụ cột còn không thấu hiểu trong đầu thì làm sao có thể luyện kiếm tiến lên cao được đây. Để đến lúc con tập luyện kiếm pháp do ta truyền thụ thực sự thuần thục thì con mới có thể tính là đạt tới đệ nhất cảnh giới kiếm pháp cơ sở. Kiếm cũng chia làm tam trọng cảnh giới: cơ sở, nhập vi, thiên nhân hợp nhất. Nhập vi bộ pháp thì có thể hoàn mỹ khống chế thân thể, mà nhập vi kiếm pháp thì thân thể lại có thể hoàn mỹ khống chế kiếm. Hai thứ như hợp làm một, độ khó hơn cái trước đến hơn 10 lần. Thiên nhân hợp nhất ư? Vậy thì còn rất xa. Kỷ Nhất Xuyên nhìn Như Tử. Kỷ Linh, con phải hiểu chính mình đang đi trên con đường đó. Vâng. Kỷ Linh gật đầu liên tục. Tu luyện xích minh kiểu thiên đồ chính là giúp cho mình có được thân thể giống như thần ma, có được lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng tu luyện bộ pháp, kiếm pháp lại quyết định mình có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực. Cha, con phải tu luyện bao lâu thì mới đạt đến nhân kiếm hợp nhất đây? Kỷ Linh nhịn không được hỏi. Cái này rất khó nói. Kỷ Nhất Xuyên lắc đầu. Năm đó ta mất 6 năm xây dựng trụ cột, rồi 6 năm tiếp mới đạt được nhân kiếm hợp nhất. Tổng cộng cũng gần 12 năm đấy. 12 năm ư? Kỷ Linh lín hơi. Khi còn trẻ, cha đã là lệ nhất cường giả ở kỳ tộc Tây Phủ. Phong thái tài hoa như vậy mà cũng mất 12 năm. Như người bình thường khác, chỉ sợ cả đời luyện kiếm cũng không đạt được cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Không cần phải cố gắng mơ tưởng, chỉ cần làm đến nơi đến chốn. Kỷ Nhất Xuyên nhìn Như Tử. Bắt đầu đi. Trước tiên ta dạy con một trong 13 kiếm thức trụ cột, đó là đâm. Nhờ cha chỉ điểm, tư thế của Kỷ Linh đạt mức cực kỳ tiêu chuẩn. Lần lượt đâm, lần lượt bổ, lần lượt vẩy, lần lượt điểm. Rất buồn tẻ, rất mệt. Nhưng may thân thể của Kỷ Linh có thể khôi phục cực nhanh, lại thêm cả kiếp trước bị bệnh tật hành hạ, tạo nên tính cách không dễ dàng từ bỏ của hắn. Tập luyện tiến công một lúc lâu, rồi lại bắt đầu luyện tập phòng thủ thêm một canh giờ. Khôi lỗi kim loại cơ bản không biết mệt mỏi là gì, một nhát rồi lại một nhát chém đao làm bài tập phòng thủ cho Kỷ Linh. Nhất Xuyên,

cưỡi trên nó là một nam tử gầy gò mặc áo da thú. Nam tử da thú nhẹ nhàng nhảy xuống mặt đất, sau đó cung kính quỳ gối nói: "Chủ nhân, trong phủ truyền đến tin tức." "Nói đi." Kỳ Liệt nhíu mày nói: "Con trai của Kỳ Nhất Xuyên, Kỳ Linh, ngay tại hôm nay bước vào cảnh giới nhân kiếm hợp nhất rồi." Nam tử cung kính nói. Kỳ Liệt trừng mắt lên, ngọn lửa ngoài thân bùng cháy mãnh liệt, phẫn nộ đến thân thể run lên. Bỗng nhiên ném mạnh con giáp long trên tay ra xa, chỉ thấy yêu thú giáp long nặng hơn vạn cân nhanh chóng hóa thành tàn ảnh, oanh một tiếng đập trên vách núi đá phía xa. Vách núi chấn động, xuất hiện một hố lõm to lớn, bốn phía hố là những vết nứt thật sâu, máu tươi không ngừng chảy xuống, giáp long bị ném chết tại chỗ. "Quay về Tây Phủ Thành." Kỳ Liệt nghiến răng nghiến lợi ra lệnh. "Dạ." Trên 100 hắc giáp kỵ sĩ cùng kêu lên đáp ứng. Tuy rằng bọn hắn cảm giác được thi thể giáp long cứ để ở chỗ này thật đáng tiếc, thế nhưng bọn họ cũng hiểu chủ nhân hiện giờ đang nổi giận, tự nhiên không ai dám can đảm làm trái. Ầm ầm. Kỳ Liệt cưỡi dị thú bốn vó, phía sau trên 100 hắc giáp kỵ sĩ nhanh chóng biến mất khỏi núi rừng, chỉ để lại thi thể giáp long trên vách núi đá, máu tươi không ngừng chảy xuống trên vách đá. Các bạn đang nghe truyện Mãng Hoang Kỳ, tập 3 của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, được phát trên kênh Audio Kiếm Hiệp do Khánh Di diễn đọc. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 4 của bộ truyện.